Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 33, quái động. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người là bị Ngô lão quỷ trách trách vù vù thanh âm cho đánh thức. Ai bị đến còn trong mộng thời điểm, một cái mang theo đông bắc khang thanh âm bỗng nhiên ở đầu nổ tung. La hét: Sói đến đấy, sói đến đấy, không phải là lang không đi, lang không đi. À, cho nên, chúng ta cơ hồ là đồng thời mở mắt. Thừa Tâm Ca hung ác trợn mắt nhìn Ngô lão quỷ liếc mắt. Lão Trương đoán chừng là có lên khí. Vung tẩu hút thuốc lá cho Ngô lão quỷ gõ đi. Dĩ nhiên là gõ một cái không. Chỉ có ta, vui tươi hớn hở tỉnh lại. Chỉ vì ta vừa mở mắt, đã nhìn thấy Như Tuyết ở ta trong ngực. Nắm thật chặt ta một cái bả vai. Đã từng bao nhiêu lần ảo tưởng. Sáng sớm khi tỉnh dậy, đầu tiên nhìn là có thể nhìn thấy Như Tuyết. Bây giờ ở nơi này bầy sói bao vây trong băng thiên tuyết địa ngược lại thực hiện nguyện vọng này. Cho nên, ta đã không để ý tới với Ngô lão quỷ lên cơn. Đợi đến mọi người cũng tỉnh lại, đơn giản rửa mặt một chút, ta đi ra lều vải. Nhìn thấy những thứ này, lang tể tử quả nhiên giống như Ngô lão quỷ nói như vậy. Căn bản cũng không có thối lui. Đoán chừng là đỡ lấy Bắc Phong trông coi chúng ta cũng mệt mỏi. Đại đa số lang tể tử là nằm, chỉ là thấy chúng ta đi ra, mới bắt đầu mắng nhiếc đứng lên. Bất đắc dĩ căn bản không dám hạ cái này tiết oa tử nửa bước. Thừa Nhất, quyết định sao? Thừa Tâm Ca ở bên cạnh ta hỏi. Ừ, vào hang, ta trả lời lời ít ý nhiều. Chỉ cần không phải bị buộc đến tuyệt lộ, ta không nghĩ buông tha lần hành động này. Ân nột, vậy thì vào đi. Lão Trương biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này cũng làm cho ta có chút cảm động. Cho dù ta biết lão Trương là người như vậy, nếu quyết định, kia cũng không sao nói nhảm. Chúng ta yên lặng dọn dẹp. Vài chục phút sau này, đã thu thập xong toàn bộ hành lý. Đứng ở cái kia tối om om cửa hang. Cửa hang kia không lớn. Căn bản cho không người kế tiếp đứng đi vào. Giống ta vóc dáng, hóp lưng lại như mèo đi vào cũng khó khăn. Ngô lão quỷ cũng nói. Cái này đậu là thẳng, là hướng xuống dưới. Được bò đi vào. Bò đi vào liền bò vào đi thôi. Bất quá suy nghĩ cái loại này tư thế, ta vẫn là không nhịn được nổi giận trong bụng. Hướng về phía lũ sói con giơ ngón tay giữa. Sau đó giống đến. Lũ sói con, các ngươi nhìn kỹ. Tiểu gia ta đi vào, có tính khí liền cùng theo vào, không tì khí liền chớ ở nơi đó mù bi bi. Học chó sủa, bầy sói đáp lại ta dĩ nhiên là vọt một cái nhi uông uông âm thanh nhi. Ta phi một cái âm thanh, mắng, không tiền đồ, hay lại là chỉ có thể học chó sủa. Ngô lão quỷ theo sau lưng, không ngừng bận rộn gật đầu, nói đến, đúng vậy, Như Tiết xì một tiếng nhi cười. Lão Trương cũng tuét miệng cười. Thừa Tâm Ca cười càng là sung sướng. Lại không lời vô ích gì. Ta lấy xuất thủ điện. Trước tiên đem trên lưng hành lý ném vào trong động. Sau đó dẫn đầu tiến vào rồi trong động. Trong động một mảnh tối om om. Rất hẹp. Hẹp đến chỉ có thể làm nhiều con có thể nhét vào một cái nửa bò đi vào nhân. Khiến người ta cảm thấy có một loại không khỏi hít thở không thông cùng áp lực. Canh khiến người ta cảm thấy bất an, là trong động hắc trầm phảng phất giống như là thực tế tính thứ gì đó. Ngay cả cường lực đèn pin quang ở chỗ này đều mặc xuyên thấu qua không được bao xa. Nhưng là ta còn là nhạy cảm phát hiện, trong cái hang này vết tích không đúng lắm, bởi vì này tuyệt đối không phải huyệt động thiên nhiên, mà là vật gì đào bới đi ra như thế. Người bình thường đều sẽ nghĩ tới là đạo mộ giả. Nhưng là đạo mộ giả đạo động cũng không biết có phải hay không là theo thói quen nghề nghiệp. Chung quanh trên vách đều là thật chỉnh tề. Có thể nhìn ra một cái sẻng vết tích. Nhưng cái này động vết tích, nói như thế nào đây? Rất quái dị, từng cái, ngược lại giống như móng vuốt sắc bén lấy ra tới như thế. Một cái nửa người rộng như vậy động vật, sẽ là cái gì? Mập mạp xuyên sơn giáp. Ta không tưởng tượng ra, chỉ phải tiếp tục bò về phía trước đến. Chỉ bất quá, Bò không mấy phút, ta đã cảm thấy phí sức. Vì vậy cửa hang càng đi trong, độ dốc lại càng lớn. Cộng thêm là đất sét, trơn mượt, ta phải tốn sức chống giữ bên bờ, mới không còn tuột xuống. Ngược lại ném ở trước mặt hành lý chợt ra rồi một chút khoảng cách. Bị ta kịp thời kéo lại, bên trong động không có phương tiện nói chuyện. Chúng ta chỉ có thể yên lặng bò. May ở nơi này động không khí lại thập phần lưu thông. Không đến nổi để cho nhân hô hấp cũng khó khăn. Căn cứ cơ bản thông thường nghĩ rằng, cái huyệt động này hẳn không phải là một cái tử huyệt. Thông gió cũng liền có nghĩa là có cửa ra. Ngô lão quỷ không này hạn chế. Thân vì muốn tốt cho linh thể nơi cũng đi ra. Như một làn khói nhi ở trước mặt bay. Thỉnh thoảng còn đắc ý lộn lại. Chớp ánh mắt nó, vô tội nói đến. Nhanh lên một chút nột, cả nhanh lên một chút. Không người có sức lực cùng nó so đo, mặc cho nó đắc ý bay, như một làn khói nhi phiêu không thấy. Chẳng qua là mấy phút sau khi, ta chỉ nghe thấy rồi ngô lão quỷ một tiếng nhi sợ hãi kêu tiếng. Ta rất lo lắng giống to đến. Lão ngô, người không có chuyện gì chứ? Ngô lão quỷ thanh âm nửa ngày đều không truyền về. Ta cũng không để ý cái gì ổn định thân thể. Dứt khoát rất trực tiếp đổi một tư thế. Nửa nằm bên trong động, mặc cho chính mình một đường thẳng tuột xuống, tốc độ thoáng cái tăng lên rất nhiều, nhưng đoán người định không bằng trời định, cái này động đến bên trong mặt, lại là có khúc quanh, ta thoáng cái liền đụng ở đó một khúc quanh trên, đầu bởi vì quán tính, lại đụng phải một bên khác, hôn mê một lúc lâu, vừa mở mắt, đã nhìn thấy ngô lão quỷ ở trước mặt ta bay, nhìn đến ta cả người nổi da gà. Không vì cái gì khác, chỉ vì ngô lão quỷ trên mặt cũng là từng bước vướng mắc. Dậm dạp chằng chịt, lão tử cũng ngại nói. Ta có dày đặc sợ hãi chứng. Thừa nhất, không có chuyện gì chứ. Thừa tâm ca lo lắng thanh âm từ sau phương truyền tới. Không có chuyện gì, ta lớn tiếng trả lời thừa tâm ca một câu. Sau đó hướng về phía ngô lão quỷ giống đến. Người đem mặt chỉnh thành bộ dáng này làm gì? Một mình ngươi quỷ, còn có thể trưởng bao sao? Ngô lão quỷ thật vô tội nói đến. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý chỉnh thành bộ dáng này à? Không chỉnh thành như vậy, thật là không đủ để biểu thị ta kia ma lưu chuồn cảm giác. Ta đây là biểu đạt ta nổi da gà. Cái gì ngoạn ý nhi? Ta không biết, ngươi vào đi xem thì biết. Ngô lão quỷ hướng cái kia khúc quanh cửa hang chỉ. Ta cũng lười cùng ngô lão quỷ nói nhảm, mang theo nghi ngờ bò vào cửa hang kia. Chỉ một cái liếc mắt, ta đã cảm thấy choáng váng, không nhịn được mắng một câu. Ta xxx sao sao sao, động này trong không có quái vật, không có bất kỳ nhân vật khủng bố. Cũng là cùng cửa động kia liếc mắt, là một cái đơn giản trực hành xuống phía dưới cửa hang. Bất đồng duy nhất chính là, trong cái hang này bốn vách thượng hiện đầy rậm rạp chằng chịt. Lớn nhỏ không đều hố. Lớn nhất phòng chừng cùng đầu ngón tay út lớn bằng. Nhỏ nhất phòng chừng chính là đầu ngón tay lớn như vậy. Nhìn cảnh tượng này, ta vừa mới nhìn thấy ngô lão quỷ nổi da gà còn không có tiêu đi xuống đâu rồi. Lông măng tử lại đứng lên rồi. Tâm lý kia lông núc ních. Hận không được đem những này điểm nhỏ nhi đều đi xuống, cảm giác thật là không cách nào hình dung. Thừa nhất, trách, thừa tâm giọng nói của ca lần nữa truyền tới. Hiển nhiên ta câu kia thô tục thừa tâm ca là nghe. Ta hít sâu một hơi, cố nén trong lòng cảm giác khó chịu. Đối với thừa tâm ca gầm to lên, cũng không cái gì cụ thể nguy hiểm. Chính là vào tới chỗ này muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đúng như dự đoán. Thừa tâm ca đi vào bị rung động một lần, như tiết ngược lại vẫn được, tương đối lạnh nhạt, lâu dài cùng sâu trùng giao thiệp với nhân. Đối với dày đặc sự vật đã sớm có sức đề kháng. Cái này, như tiết nhìn một chút trong động cảnh tượng. Bỗng nhiên mở miệng nói một câu, nhưng là lại không nói nhiều. Dù sao như vậy trong động ở đâu là đàm luận địa phương. Chúng ta tiếp tục một đường xuống phía dưới. Chẳng qua là dọc theo con đường này, ta cố gắng chỉ nhìn tay mình, cả người nổi da gà cũng không thể tiêu đi xuống. Ở trong động bò một lúc lâu, nếu như là khoảng cách thẳng tắp, Ta phải leo đến lòng đất bao sâu khoảng cách à? Nhưng động này đến nơi này một khối. Độ dốc cũng đã rất nhỏ. Ngược lại 70.000 bát đi vòng cong rất nhiều. Để cho ta hoài nghi động này đơn giản là vĩnh viễn không cuối. Cứ như vậy, vừa trầm mặc kèm theo những hố đó hố điểm một cái đi về phía trước đại khái 10 phút. Ngô lão quỷ thanh âm lần nữa từ phía trước truyền tới. Nhanh lên một chút, đến nơi này đến, nơi này liền đi ra. Nhưng này là cái gì ngoạn ý nhi à? Nghe ngô lão quỷ thanh âm, khoảng cách không tính là quá xa. Nhưng là ta đã chịu đủ rồi cái điểm này điểm động. Vội vàng tăng thêm tốc độ lại bò sắp tới 30 mét cong cong lượn quanh khoảng cách. Cuối cùng đã tới cửa hang. Nhưng một cái không chú ý. Ta là té xuống. Ta còn chưa kịp thở dốc đâu rồi. Thừa Tâm ca, lão Trương, Như Tuyết liên tiếp té xuống. Trong đó Thừa Tâm ca hơn nửa người cũng quăng trên người của ta. Ép tới ta một cái lão huyết hơi kém không phun ra ngoài. Gì đó, ngượng ngùng a, quên các ngươi không thể nhẹ nhàng. Ngô lão quỷ một chút cũng không thành ý nói xin lỗi. Ta ngẩng đầu nhìn lên, cửa hang kia, đến chúng ta té xuống địa phương, ít nhất có cao hơn 1 mét. Ta một lần nữa lười cùng ngô lão quỷ so đo, bởi vì liền chính như ngô lão quỷ nói. Đây là cái gì ngoạn ý nhi a? Trên trần nhà một đôi mắt, gắt gao trợn mắt nhìn chúng ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.